trên mặt lộ ra lộ vẻ sầu thảm. Vì cái gì, những năm qua ta làm cho thôi gia không đủ nhiều sao? Ta không tranh vị trí gia chủ, cũng không muốn đi tranh. Ta chỉ muốn Linh Nhi có thể sống tốt mà thôi. Vì cái gì các ngươi cũng không thể đáp ứng yêu cầu đơn giản của ta? Chấm, Thôi Nam Đình nhíu mày nói. Đạo Hằng, ngươi phải dùng đại cục Thôi gia làm trọng. Thôi phán quan làm như không nghe thấy Thôi Nam Đình nói. Hắn vẫn thì thào lẩm bẩm. Có lẽ lúc bắt đầu ta đã sai rồi. Sinh tử của Thôi gia có quan hệ gì với ta? Ta muốn bảo toàn Thôi gia. Nhưng Thôi gia không lưu cho ta cơ hội nào. Sở Giang Vương nói đúng. Trên giang hồ vẫn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Cách chương.